Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 912, giả ngây giả dại. Đi qua địa phương đầm lầy đằng sau, chính là một mảnh bình nguyên, nhưng chợt có từng tòa đồi núi nhỏ, nơi này thực vật lấy cỏ thấp làm chủ, nhưng cũng có một chút đại thụ, rõ ràng cao lớn đến kinh người. Có thể lá cây lại là không gì sánh được đến dài nhỏ, lộ ra cực kỳ quái dị. Bất quá, khi mọi người tiếp cận một gò núi nhỏ thời điểm, đã thấy bên trong bay ra ngoài từng cái chừng to bằng đầu người ong mật. Ong ong ong địa, phô thiên cái địa, luận thực lực mà nói, những ong mật này bất quá bổ thần miếu cấp bậc, gặp được đại tế thiên. Tùy ý một bàn tay liền có thể chụp chết một đống lớn. Thế nhưng là, những ong mật này số lượng cũng quá kinh khủng. Lít nha lít nhít, đây chính là lấy trăm vạn mà tính. Lui, chính là mấy cái đại tế thiên thiên tài đều là biến sắc. Bọn hắn tình nguyện cùng đại tế thiên hung thú chiến đấu, cũng không muốn bị những này bổ thần miếu ong mật cho vây khốn. Mặc dù bọn hắn có thể giết tới mấy trăm hơn ngàn, có thể cuối cùng muốn bị mênh mông số lượng bao phủ lại. Ta muốn ăn mật ong. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, đón những ong mật này vọt tới. Hắn man lực cỡ nào cường hãn, căn bản không người ngăn được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lao ra. Hỏng bét, tất cả mọi người là ở trong lòng nói ra. Tiểu tử ngốc này chỉ biết ăn, căn bản không biết nguy hiểm. Hiện tại trùng kích trong bầy ong, vậy dĩ nhiên chỉ có một con đường chết. Cứu, nói giỡn, chẳng phải là muốn đem tính mạng của mình góp đi vào. Nếu như đổi lại là ông nam tình mà nói, bọn hắn nói không chừng sẽ còn cắn răng làm liều một phen. Có thể chỉ là người ta đệ đệ, vậy làm gì liều mạng như vậy đâu, không đáng giá. Không ai lao ra, cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Ngược lại rút lui đến nhanh hơn. Thạch Hạo vọt vào trong bầy ong. Tiểu tinh vũ mở ra. Tại quanh người hắn ba thước trong khu vực. Đó chính là hoàn toàn đến một thế giới khác. Hiu hiu hiu, bầy ong bay qua. Đều là chủ động lách qua. Phẳng phất mặt trước kia là một bức tường. A, đám người thấy thế. Đều là trợn mắt hốc mồm. Thế mà lại như vậy, bọn hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, cùng là đỉnh cao nhất đại năng hậu nhân, Thạch Hạo sao lại không có nửa điểm chỗ thần kỳ, nếu không mà nói, Thạch Hạo có thể tu luyện ra một thân khổ luyện thể phách, lực lượng có thể địch đại tế thiên, sớm biết mà nói, vừa rồi hẳn là đi theo Thạch Hạo cùng một chỗ lao ra, cái này yêu phong thế mà căn bản không ra tay với Thạch Hạo. Vậy cùng lấy xông vào trong tổ ong, tất có đại thu hoạch. Đáng tiếc, đã chậm. Thạch Hạo đụng phải gò đất nhỏ, man lực bạo phát xuống, trực tiếp đem gò đất nhỏ đụng bay. Hắn đào, rất nhanh liền hiện ra tổ ong. Hắn nhặt lên một khối mật ong liền gặm, ngọt, ngọt đến toàn tâm. Thạch Hạo chẹp chẹp miệng, miệng lớn ăn mật, đây chính là đồ tốt. Đừng nhìn đây chỉ là bổ thần miếu cấp bậc hung thú luyện, nhưng trong đó năng lượng không gì sánh được tinh thuần, chính là vật đại bổ. Thạch Hạo một bên cuồng ăn, có thể phần lớn lại bị hắn thu vào trong tiên cư. Căn bản không người phát giác, mà tại trong tiên cư, Tử Kim Thử cũng là hưng phấn đến gâu gâu gọi, từng ngụm gặm. Cái này nha kiếp trước sẽ không phải thật sự là con chó. Ném sai chuột thai a. Thạch Hạo hoài nghi, hắn quét sạch một cái tổ ong đằng sau, lại hướng về một gò đất nhỏ khác vọt tới. Nếu phát hiện, hắn đương nhiên không thể lãng phí. Lại là một tổ yêu phong bị chạy ra. Có thể bọn chúng giống như mù như vậy. Đối với phá hư bọn chúng xào huyệt, Thạch Hạo căn bản không nhìn một chút. Mà là đầy trời mà múa, dường như đang tìm hung thủ, để tất cả mọi người là im lặng, ngốc người thật có ngốc phúc. Thạch Hạo giống như có một loại năng lực đặc thù, có thể cho hung thú làm như không thấy. Cái này khiến tất cả mọi người là ghen ghét. Nếu là chính mình cũng có như thế năng lực, vậy tiến hiểm địa hái thuốc, đoạt bảo, không phải dễ như trở bàn tay sao? Bọn hắn nhưng lại không biết. Đây là Thạch Hạo tiểu tinh vũ năng lực, mà chỉ cần thực lực không bằng Thạch Hạo, vậy căn bản không có khả năng động phá tiểu tinh vũ dị thiên địa. Mà thực lực nếu là ở trên Thạch Hạo mà nói, dạng này ngụy trang liền hoàn toàn vô hiệu. Bành, bành, bành, Thạch Hạo mạnh mẽ đâm tới, đem từng cái gò đất nhỏ đụng đổ, thu hoạch lấy đại lượng mật ong. Hắn nhưng thật ra là thu vào trong tiên cư, nhưng tại mọi người nhìn lại, những này mật ong đều là bị hắn ăn vào trong bụng. Bại gia a, ngươi một hơi ăn nhiều như vậy, tiêu hóa được không? Không sợ bị cho ăn bể bụng sao? Thế nhưng là, vô luận bọn hắn như thế nào hô to gọi nhỏ, Thạch Hạo căn bản sẽ không để ý tới, mà trên bầu trời bay múa ong mật là càng ngày càng nhiều. Cũng làm cho đám người hoàn toàn không dám lên trước, đó chính là Đại Tế Thiên cũng phải bị sinh sinh đè chết. Rốt cục, Thạch Hạo ngừng lại, trong tay còn cầm một khối mật ong, một bên gặm một bên đi trở về. Khi hắn đi đến đám người trước mặt lúc, khối này mật ong cũng là bị hắn ăn sạch sẽ. Cô, tất cả mọi người là kìm lòng không được nuốt ngụm nước miếng. Nhưng có biện pháp nào? Chẳng lẽ còn muốn gỡ ra Thạch Hạo bụng, đem mật ong lấy ra sao? Khoan hãy nói, không phải là không có người đánh qua ý nghĩ này. Có thể Thạch Hạo mặc dù ngốc, lại có được Đại Tế Thiên man lực. Trong mọi người tại chỗ, cũng chỉ có số ít mấy người có được uy hiếp được hắn năng lực. Dư Tử tầm thường, đi lên liền chỉ có bị hắn một quyền nện nổ phần. Quên đi thôi, tất cả mọi người là chờ. Không lâu sau đó, bầy ong liền tản đi, bắt đầu trùng kiến lên gia viên. Bọn hắn đi vòng mà qua, Kính Nhi Viễn Chi, tại bọn hắn trước đó đã có thật nhiều người tiến đến. Có thể gò đất nhỏ lại là từng cái hoàn chỉnh. Nói rõ cái gì? Tất cả mọi người là lách đi qua, không có đánh mật ong chủ ý. Nghĩ như vậy, Thạch Hạo thật đúng là nghiêu bức, trực tiếp chọn lấy tổ ong vò vẽ a. Đám người lại đi, trên đường đi tình huống nhiều lần ra, nơi này có chạy vội bầy tê giác, độc giác thế mà lại phóng điện, từng cái đều có Đại Tế Thiên thực lực, hơn ngàn con cùng một chỗ chạy vội, cùng một chỗ phóng điện. Đó là đáng sợ đến bực nào, dọa đến đám người ngay cả cũng không dám thở mạnh, đều là nằm dạp trên mặt đất. Bọn này tê giác không gì sánh được kiêu ngạo, gào thét lên rời đi, dường như đối bọn hắn hoàn toàn không có hứng thú. Thạch Hạo lại là hiếu kỳ, nhiều như vậy Đại Tế Thiên a, cứ như vậy một tòa bình nguyên, làm sao nuôi được đi ra? Muốn nói một cái tinh thể có nhiều như vậy Đại Tế Thiên cũng là rất kinh người. Có thể một tòa thảo nguyên liền có thể chống đỡ nổi, vậy thì thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Cho nên khi mấy ngày sau bầy tê giác này lần nữa chạy vội tới thời điểm, Thạch Hạo gieo hò một tiếng, hướng về đàn trâu chạy vội đi qua. Nghiêu nghiêu, ta muốn cưỡi nghiêu nghiêu. Ngươi nhìn, hắn thời khắc chưa quên nhân vật thiết lập, lần này tuyệt đối không băng, mẹ nó, nhìn thấy hắn liền xông ra ngoài, đám người mặt đều là đen. Đây cũng không phải là yêu phong a. Yêu phong là mạnh tại về số lượng, thế nhưng là bọn này tê giác chẳng những có số lượng, còn có đáng sợ cá thể thực lực. Liền hỏi, liền xem như đăng thánh vị cường giả gặp được hơn ngàn cái Đại Tế Thiên, hắn lại dám lên sao? Khẳng định không dám a. Đây không phải là muốn chết sao? Ngươi muốn chết không sao, nhưng một khi chọc giận đàn trâu, chẳng phải là muốn liên lụy bọn hắn. Mau trốn, tất cả mọi người là tan tác như chim muông. Có thể suy ra, Thạch Hạo như bay nga dập lửa đằng sau, tất nhiên sẽ dẫn phát đàn trâu bạo động. triển khai một trận đại đồ sát. Thạch Hạo xông tới gần, bầy tê giác đương nhiên cũng phát hiện hắn, đều là quay đầu nhìn sang. Bò, o, tình huống như thế nào? Một cái nhân loại nhỏ bé lại dám hướng bọn chúng khiêu khích sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.